Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1822, 10 năm, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tại đây mảnh man hoang chi địa định cư xuống. Phủ cận sáng lập ra một mảnh linh điền, có Đoạn Thiên Lương đến gieo trồng quản lý. Bình thường mà nói, Long Nguyên Tinh trên Vũ Lâm Hoa cùng Bồi Nguyên Thảo là trăm năm thành thục một lần. Nhưng chỉ cần Thanh Liên chân thân đến hấp thu thiên địa nguyên khí tu hành, sẽ đưa tới cực kỳ nồng đậm nguyên khí hướng phía nơi đây tụ tập. Hai loại tiên thảo tại trong vòng một năm có thể thành thục. Hùng thú khác sinh linh, bao gồm bạch ngân cự nhân, cửu đầu điểu, anh chiêu, cử phong, tất cả đều nghe lệnh bởi Tô Tử Mặc, đem phiến khu vực này vờn quanh ở trong đó. Cho dù có người cách nơi đây, cũng rất khó phát giác được. Tại bảy yêu bốn vòng bên trong, cất giấu như vậy một mảnh tịnh thổ. Tô Tử Mặc đem hết thảy an bài thỏa đáng, bắt đầu bế quan tu hành. Lúc này đây, giết chết đội ngũ ác lang quân, lại đem huyết dương cốc ảnh tử đám người chém giết. Hắn thu hoạch thật lớn, chỉ là ngưng nguyên đan, thì có gần 40.000 hạt. Tô Tử Mặc chuẩn bị trước đem cái này 40.000 hạt ngưng nguyên đan toàn bộ hấp thu luyện hóa hoàn tất. Làm tiếp ý định, bình thường mà nói, một hạt ngưng nguyên đan trong chất chứa dược lực, đủ để cho bình thường huyền tiên tu luyện hơn 10 ngày. Thậm chí là một tháng. Cái này còn muốn xem huyền tiên tu vi cảnh giới, làm cho tu luyện công pháp, còn có bản thân thiên phú điều kiện. Như là Đoạn Thiên Lương, chỉ là nhị giai huyền tiên. Cái này một hạt ngưng nguyên đan, đủ hắn tu luyện hơn 2 tháng. Đại Hoàng mặc dù là ngũ giai huyền tiên, một hạt ngưng nguyên đan dược lực, hắn cũng muốn trọn vẹn hơn 20 ngày, mới có thể triệt để hấp thu tiêu hao hết xong. Nhưng Tô Tử Mặc bất đồng, đi vào Long Nguyên Tinh sau đó, Tô Tử Mặc còn là lần đầu tiên thôn phệ ngưng nguyên đan đến tu hành. Cái này một tu luyện, hắn kinh ngạc phát hiện, Thanh Liên chân thân giống như là một cái động không đáy bình thường. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, luyện hóa ngưng nguyên đan trong dược lực, cửu phẩm Thanh Liên chân thân. Căn bản không cần phải lo lắng hấp thu thiên địa nguyên khí quá nhiều. Thân thể không chịu nổi tình huống. Mặt khác, ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, bởi vì hắn chỉ là thân thể phàm thai, coi như là tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, cũng khó có thể nhanh chóng cải biến thể chất. Vì vậy, Tô Tử Mặc cực kỳ cẩn thận, chỉ là phục dụng hoàn mỹ phẩm giai linh đan. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể kế muôn đời nhân hoàng sau đó, tu luyện tới cực cảnh trúc cơ. Mà hôm nay, cửu phẩm Thanh Liên chân thân hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Ngưng nguyên đan ở bên trong, xác thực chứa có không ít tạp chất. Những thứ này tạp chất nếu là phục dụng hơn nhiều, tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành một ít rất nhỏ ảnh hưởng. Nhưng cửu phẩm Thanh Liên chân thân, đoạt thiên địa tạo hóa, bao giờ cũng không có ở đây tẩy lễ lấy huyết nhục của mình. Nuốt một hạt ngưng nguyên đan sau đó, ngoại trừ ngưng nguyên đan trong thuần túy dược lực, những thứ khác tạp chất đều bị Thanh Liên chân thân bài xuất bên ngoài cơ thể. Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả tu hành. Hơn nữa Bát Nhã Niết Bàn kinh cường đại, Tô Tử Mặc trong vòng một ngày thậm chí có thể nuốt tiêu hóa 10 hạt ngưng nguyên đan. Dưới loại tình huống này, Tô Tử Mặc tu vi tại vững bước tăng lên. Mà tại Tô Tử Mặc tu hành thời điểm, Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng cũng đã nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tại chung quanh đây, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, chẳng những hai loại tiên thảo sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp trăm lần nhiều. Đoạn Thiên Lương cùng Đại Hoàng tốc độ tu luyện cũng tăng lên cực kỳ rõ ràng. Nguyên bản, Đại Hoàng đi theo Tô Tử Mặc bên người, là bị kia thủ đoạn làm cho chấn nhiếp, không dám rời đi, mà hôm nay, coi như là Tô Tử Mặc quyền đấm cước đá, hắn đều không đi, quyết định cứ như vậy ỷ lại Tô Tử Mặc bên người. một tấc cũng không rời. Cũng không lâu lắm, Bạch Ngân cự nhân, Cửu Đầu Điểu, Anh Chiêu, Cử Phong cũng có phát giác được nơi đây dị thường. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tới đây. Cái này vài đầu hung thú sinh linh, gặp Tô Tử Mặc không có phản đối, cũng đều mừng thầm, điên cuồng tu luyện, trong núi không giáp, tu hành không năm tháng. Trong nháy mắt, 10 năm qua đi, 10 năm này, cái mảnh này man hoang chi địa thiếu rất nhiều chém giết tranh đấu. Trở nên cực kỳ bình tĩnh, chung quanh ngẫu nhiên có chút sao động rối loạn, cũng sẽ bị Bạch Ngân cự nhân cùng hung thú nhanh chóng trấn áp bình định. Tuy rằng Tô Tử Mặc rất ít lộ diện, hầu như thủy chung đều tại tu hành, nhưng Bạch Ngân cự nhân, Cửu Đầu Điểu, Anh Chiêu, Cử Phong những con hung thú này sinh linh, đối với Tô Tử Mặc là càng phát kính sợ, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí. Thủ đoạn như vậy, thật sự có chút khủng bố. Đã vượt qua bọn họ nhận thức, bọn hắn 10 năm này, tu vi cũng có được thật lớn tăng lên. So với bọn hắn lúc trước tu luyện trăm năm, thậm chí mấy trăm năm tăng lên đều muốn rõ ràng. Tô Tử Mặc tại đây man hoang chi địa ở ẩn bế quan, nhập lại không rõ ràng lắm. 10 năm này, Huyết Dương Cốc, Ác Lang Quân tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn. Ác Lang Quân thậm chí tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy sát. Chỉ là tung tích của hắn, tin tức liền giá trị 1 vạn ngưng nguyên đan. Hắn trên cổ đầu người cao tới 10 vạn ngưng nguyên đan. 10 vạn ngưng nguyên đan đủ để cho bất luận cái gì huyền tiên động tâm. Đã liền bát giai huyền tiên, cửu giai huyền tiên cũng không thể bỏ qua loại này dụ hoặc. Có thể dù vậy, mấy năm qua đi, Huyết Dương Cốc cùng Ác Lang Quân nhưng là không có tìm được Tô Tử Mặc tung tích. Mặc dù có một ít tin tức truyền tới, cuối cùng cũng đều được chứng thực vì tin tức giả. Tô Tử Mặc thật giống như theo Long Nguyên Tinh trên biến mất bình thường. Càng về sau, Huyết Dương Cốc cùng Ác Lang Quân dần dần buông tha cho. Khi bọn hắn xem ra, cao như vậy chán treo giải thưởng phía dưới, còn không có Tô Tử Mặc tung tích, liền chỉ có một khả năng, người này đã bị chết. Một ngày này, man hoang chi địa ở bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài, cao vút như mây, bắn ra ra cực kỳ khủng bố ý chí. Vạn yêu đều yên tĩnh, Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng, Bạch Ngân cự nhân nhao nhao theo trong khi tu luyện bừng tỉnh. Theo tiếng nhìn lại, cũng không lâu lắm, cái kia vào lúc không chút nào thu hút nhà gỗ ở bên trong, đi ra một cái thanh sam nam tử, mặt mày thanh tú, thần sắc lạnh nhạt, đúng là Tô Tử Mặc, huyền nguyên cảnh ngũ trọng. Đoạn Thiên Lương thần thức, tại Tô Tử Mặc trên thân quét qua, không khỏi tâm thần đại chấn, lên tiếng kinh hô, Đại Hoàng, Bạch Ngân cự nhân cũng nhao nhao tỏa ra thần thức, điều tra ra Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, tại đây thượng giới tu hành, thời gian đơn vị hầu như đều là lấy nghìn năm qua tính toán. Huyền nguyên cảnh cùng sở hữu cửu trọng, mà huyền tiên thọ nguyên 10 vạn năm, nhiều khi, đều muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều cần hao phí trên vạn năm năm tháng. 10 năm này, mặc dù đang Tô Tử Mặc bên người, Đại Hoàng, Bạch Ngân cự nhân đám người tốc độ tu luyện tăng vọt, nhưng còn xa xa không có đạt tới có thể đột phá trình độ. Cũng chỉ có Đoạn Thiên Lương, trước mặt theo huyền nguyên cảnh nhị trọng, tăng lên tới huyền nguyên cảnh tam trọng. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là 10 năm thời gian, Tô Tử Mặc một lần nữa xuất quan, vậy mà đã trở thành ngũ giai huyền tiên. Thật là đáng sợ. Đại Hoàng, Bạch Ngân cự nhân nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Loại tu luyện này tốc độ, làm cho mọi người cảm giác được da đầu run lên. Đoạn Thiên Lương thậm chí bắt đầu hoài nghi, Tô Tử Mặc có phải hay không là cái gì thượng giới cường giả truyền thế trùng sinh. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, 10 năm bế quan, rốt cuộc có chỗ đột phá. Tại Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng đám người trong mắt, tốc độ tu luyện của hắn khủng bố. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, đây là khổng lồ tài nguyên, cường đại công pháp, còn có Đoạt Thiên Địa tạo hóa thể chất cùng đủ loại nguyên nhân. Mới thành tựu hôm nay cảnh giới, mà 10 năm này, hắn 4 vạn hạt ngưng nguyên đan, đã tiêu hao hầu như không còn. Cách chương.